Ngàn dặm tương tư, chương 5, góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên trong cuộc sống hôn nhân của Hoài Vũ Vương Mạc Quân, cũng như đêm tân hôn của chàng, ngập tràn những điều thú vị. Tùng thẳng rời giường, chàng thay bộ trang phục mới, mái tóc dài cũng dùng một dải lụa xanh lam đồng màu với châm ngọc của Thiên Anh mà buộc lại, sau đó chậm rãi hướng về Vân Đình dùng bữa sáng cùng nàng theo quy định của Thiên Triều. Vương gia mới nạp chính phi không cần vào triều trong vòng 3 ngày, tới ngày thứ 5, vị tân vương phi phải vào cung yết kiến Thái Hậu và đương kim Thánh Thượng. Điều đó có nghĩa là chàng có 3 ngày trọn vẹn cùng ái phi yêu dấu. Mạc Quân vừa nghĩ vừa cảm thấy trong lòng như có một đàn chim cất tiếng hót ríu rít khi mùa xuân đến. Không chỉ 3 ngày này mà từ nay về sau, suốt cuộc đời chàng, giây phút nào có nàng cạnh bên cũng đều là hạnh phúc khó cầu. Ngươi có nhìn thấy vẻ mặt của vương gia không? Giọng nói thì thầm vang lên phía sau bụi cây rậm rạp ngay lối rẽ dẫn vào Vân Đình khiến Mạc Quân dừng bước. Chàng tò mò lắng nghe. Có, một giọng nữ khác thì thầm đáp lại. Sáng nay A Phỉ vào giúp Vương Phi chuẩn bị cũng thấy Vương gia cười dịu dàng muốn chết. Vương Phi, Mạc Quân sung sướng nghiền ngẫm tư vị ngọt ngào của hai tiếng này. A Phỉ nói từ sáng đến giờ, lúc nào cũng thấy ngài cười, nhất là lúc nhìn Vương Phi ánh mắt cực kỳ âu yếm. Mạc Quân sờ sờ mặt quả thật chính mình đang cười không thể khép miệng. Chàng vốn không ưa hạ nhân trong phủ bàn tán chuyện của chủ nhân, nhưng loại chuyện như thế này. Chàng thích, A Phỉ, người này nên được ban thưởng. Vương gia, hai nha hoàn nọ cằm gần như rơi xuống đất luống cuống quỳ xuống khi thấy chàng xuất hiện trên lối rẽ. Chàng liếc nhìn cả hai, phất phất tay. Đứng lên đi, báo Trần quản gia lát nữa tới thư phòng gặp ta, rồi nhanh chóng đi qua. Trên ghế mềm trong Vân Đình, Thiên Anh đang ngồi nhàn tản, cầm tì lên tay. Từ phía chàng đi tới, mặt hồ bên cạnh nàng sáng lên, phản chiếu dưới nắng sớm, khiến vẻ mặt trông nghiêng của nàng càng trở nên sắc nét, mũi cao, mắt sâu, môi trên hơi cong, những ngón tay vừa dài vừa thon, mái tóc đen bóng. Mạc Quân ngơ ngẩn ngắm hình ảnh nàng trong nắng sớm, những tán tử phượng, phía sau đung đưa trong gió, vài cành lá chìa ra như đang vươn tay về phía nàng, nương theo một vài cơn gió lớn thật sự chạm được tới cánh mộc lan trên cây châm nàng cài. Thật giống chàng, Mạc Quân thở dài, chúng cũng giống chàng chạm không tới trái tim nàng. Tử phượng, phượng tím, là loài cây quý thân gỗ lớn, tán rộng nhưng cành lá thưa, khi không có hoa trông khá giống phượng vĩ. Cây trổ hoa vào tháng 3 hàng năm, nhưng hoa kết thành từng chùm màu tím hình chuông, cánh hoa mềm mại không hề giống hoa phượng. Mạc Quân bước vào Vân Đình, ra hiệu người hầu lánh đi, cười cười ngồi xuống đối diện nàng. Thiên Anh thấy chàng liền ngồi nghiêm chỉnh tay cầm đũa, vội vã nói. Vương gia, mời dùng bữa sáng, rồi gắp lấy một miếng bánh điểm tâm đặt vào bát, Mạc Quân không đáp chỉ im lặng ngắm nàng, nhìn trực diện ánh nắng phản chiếu từ mặt hồ khiến một nửa gương mặt nàng sáng lên, làn da trắng mịn, một chút lông to mỏng manh bình thường khó thấy nhưng giờ khắc này càng khiến khuôn mặt nàng như được bao bọc bởi một vầng ánh sáng mơ hồ, đôi môi đỏ hồng và sáng bóng. Vương gia, Mạc Quân nâng mi nhìn nàng, ngài muốn dùng bữa không? Nàng coi như quan tâm. Lấy giúp ta, chấm, Mạc Quân mỉm cười, đẩy bát của mình tới trước mặt nàng. Góc truyện audio.com, Thiên Anh lấy một đôi đũa mới, gắp bánh đặt vào trong bát cho chàng. Ăn điểm tâm ngọt trong bát là thói quen cố hữu của nàng. Nhìn mãi thành quen, đến nay, chàng đã không còn ngạc nhiên nữa, trái lại còn cảm thấy thú vị. Nàng cực kỳ ưa sạch sẽ trong chuyện ăn uống, đặc biệt là các bữa chính, trước khi ăn, nhất định phải rửa tay thật sạch. Trong khi ăn, luôn phải có khăn tay ăn một miếng, ngay cả khi dùng đũa cũng sẽ lau tay một cái rồi mới tiếp tục ăn. Ăn xong, đương nhiên phải lau miệng và tay bằng khăn ướt. Nàng ghét bị đồ ăn dính vào quần áo, đặc biệt là phần tay áo. Bề ngoài nhìn nàng có vẻ là kiểu người lạnh nhạt, không quá quan tâm hay để ý một thứ gì, nhưng kỳ thực chỉ cần người nào tinh tế nhìn qua những yêu ghét của nàng trong việc ăn uống đều có thể dễ dàng nhận thấy tính cách nàng vô cùng mãnh liệt và rõ ràng, thậm chí có phần cực đoan, cố chấp. Anh Nhi, nói ta nghe, nàng thấy thế nào mới gọi là bồi đắp tình cảm, nàng có vẻ hơi giật mình, chàng thấy sóng mắt nàng lưu chuyển, cân nhắc một hồi, nàng mới nhẹ nhàng đặt miếng bánh vừa nâng lên xuống, đáp ngắn gọn. Không được mặt dày, nàng vừa nói vừa nhìn chàng, cười nhẹ, Mạc Quân cau mày, phải cư xử đứng đắn, lịch sự, nàng nghiêm nghị bổ sung, Mạc Quân đảo mắt, đứng đắn, lịch sự, thì bao giờ mới gạo nấu thành cơm được đây, như ngày trước đây là được. Nàng kết luận, Mạc Quân giật mình, như chàng trước đây, khoảng thời gian mới kéo được nàng quay trở lại chàng phải ra sức kiềm chế bản thân, chậm rãi làm quen lại với nàng từ đầu. Lúc đó đâu có khác gì hai kẻ xa lạ mới quen biết xã giao cơ chứ. Bây giờ, làm sao chàng chịu được loại cảm giác đó. Nàng không biết rằng bản thân mình là người cực kỳ xa cách và phòng thủ quá sức nghiêm cẩn với thế giới bên ngoài hay sao? Mặc dù tính cách Mạc Quân chàng cũng tương tự như vậy, nhưng bây giờ yêu nàng rồi, chàng làm sao chịu được nàng hờ hững với mình? Người khác là nạn nhân chẳng sao, nhưng chính mình là nạn nhân thì chàng không thể chịu được. Mặc dù kế lừa nàng lấy mình không phải phong độ thân sĩ gì, nhưng hai kẻ lạnh lùng bên nhau cứ như hai tảng băng, nếu không tạo cơ tiếp cận, làm sao có thể bừng lên lửa nóng? Rõ ràng thiên anh của chàng, vẻ lạnh nhạt bên ngoài chỉ là mặt nạ, sâu thẳm bên trong thì mãnh liệt nồng cháy như lửa, chàng biết rõ hơn ai hết và cũng thưởng thức nhiều hơn ai hết ngay từ khi linh hồn nàng còn ngụ trong thân thể nữ nhân kia. Muốn chàng lịch sự thanh tao để kẻ khác đốt cháy ngọn lửa của nàng ư, làm sao có thể? Ngọn lửa này là của chàng, mặc dù bây giờ chưa hẳn là thế. Không được, đêm qua đã thỏa thuận chứ, chuyện đó, chuyện gì ta cũng được làm rồi. Từ đầu đến cuối chỉ có ngài tự biên tự diễn thôi. Nhưng nàng im lặng là đồng ý, lên tiếng là xác nhận, thế thì còn hỏi tôi làm gì? Nàng cao giọng tức tối, vậy ý nàng là cứ làm, không cần hỏi. Chàng nhanh chóng nắm bắt được thời cơ, tôi đã nói ngài là hồ ly mấy lần rồi, thêm lần vừa rồi là hai. Chấm, vậy thêm lần nữa đi, đồ hồ ly xảo quyệt, nàng rít lên trong tiếng cười lớn của chàng. Thật sự là, chàng thu lại nụ cười, nắm lấy tay nàng, vẻ mặt hết sức khó xử. Nàng không nên trách ta, ta có thói quen phải ôm người mới có thể ngủ được. Thói quen này có từ bao giờ? Thiên Anh trợn mắt hồ nghi, Mạc Quân vô tội nhìn nàng, thành thực đáp, từ đêm qua, cộng thêm 1.800.000 lần nữa. Được, được, tất cả đều chiều theo ý nàng. Gocchuyenaudio.com, Mạc Quân cười vô cùng rạng rỡ. Chàng làm sao lại không biết thế nào là hồng nhan họa thủy, làm sao lại không biết lợi dụng nam sắc của chính mình để khiến nàng tim đập chân run cơ chứ? Chàng biết rõ, dưới tác động của khung cảnh tự nhiên đẹp đẽ phía sau chính bản thân mình cuốn hút đến thế nào. Mạc Quân trên mặt vẫn giữ vẻ tươi cười vô tư nhưng trong bụng đã dâng đầy mưu sâu kế hiểm. Nhìn thái độ thiếu tự nhiên của nàng, chàng cho rằng sáng nay công thành thế là đủ rồi, nên thu binh tránh cho lòng người oán hận, liền đứng dậy nói. Ta về thư phòng trước, nàng cứ tiếp tục thưởng thức nhé. Mạc Quân rời khỏi Vân Đình, trong lòng như có trăm ngọn gió xuân thổi tới. Bữa sáng mặc dù chưa ăn chút gì nhưng chàng không hề thấy đói, ngược lại vô cùng khoan khoái. Chàng bước tới cửa thư phòng đã thấy Trần quản gia cung kính hô một tiếng. Vương gia, rồi cúi đầu nhận lệnh, A Phỉ hầu hạ trong phủ ngươi biết không? Chàng hỏi, dạ bẩm, nô tài biết, tốt lắm, ban thưởng vì sự cống hiến cho hạnh phúc vương phủ. Trần quản gia há hốc miệng, chưa kịp phản ứng đã thấy chàng thiếu kiên nhẫn phất phất tay áo, sau đó nhấc kiếm thanh minh lên, nhanh chóng rời đi. Cả vương phủ bề thế là vậy, nhưng nơi duy nhất Mạc Quân ưa thích và thường xuyên lui tới luyện kiếm là Trúc Uyển nằm ở phía đông phủ, nơi diễn ra sự kiện. Lục Trúc, một trong hai dấu mốc đặc biệt nhất cuộc đời chàng. Đó là một sáng đầu xuân se lạnh, vị trí lúc ấy hệt như bây giờ, chàng đứng trên tràng đất trống hình tròn trong Trúc Uyển, được bao quanh bởi trúc xanh. Vị vương gia cao ngạo ngày đó đâu hề quan tâm đến vạn vật lưu truyền xung quanh. Chỉ là giờ khắc ấy, khi chàng múa một bài quyền dài và khó, lúc vung kiếm về phía trước trong động tác kết thúc, một gối hơi khuỵu, đầu hơi cúi, mắt ngước lên, ánh nhìn quyết liệt hướng về phía trước, mà thẳng đường kiếm của chàng, vầng mặt trời ban mai đang sống dậy tuôn ra muôn ngàn vệt màu đỏ rực rỡ xuyên tháo lớp lớp trúc xanh, dọi thẳng vào mắt chàng. Vị vương gia trẻ tuổi ngây người, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, hơi thở nồng nàn thanh xuân vì thời tiết lạnh giá mà hóa thành những làn khói trắng mờ ảo. Đôi mắt chàng vẫn đang nghiền ngẫm nhìn từng dòng máu mặt trời tưới lên trúc xanh, rồi chàng bỗng nhận ra, đó không phải và chưa bao giờ là màu xanh chết. Màu xanh tưởng chừng như vĩnh cửu của trúc kỳ thực biến ảo khôn lường, sắc độ mỗi lúc một khác nhau, đổi thay liên tiếp từ thời khắc này qua thời khắc khác, giờ này sang giờ khác, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi mùa, mỗi năm. Suốt cuộc đời gần như được sắp đặt sẵn của chàng, chưa từng có khoảnh khắc nào nhiệm màu đến thế. Lúc đó, không phải thời gian ngừng trôi hay vạn vật bất động, không phải thử cảm giác tách rời và xa lạ với thế giới. Lúc đó, chàng không còn là một Mạc Quân 10 tuổi đã nổi danh vì trí tuệ và mỹ mạo của mình nữa. Hay một Mạc Quân 11 tuổi cùng Đại Hoàng tử và Lục Hoàng tử trở thành ba người xứng đáng nhất kế thừa vương vị. Lại càng không phải một Mạc Quân 16 tuổi, lần đầu dẫn binh tháo phạt giặc ngoại xâm, kể từ đó bách chiến bách thắng. Không còn kiêu căng, không còn bạo ngược, không cả lãnh khốc vô tình, chỉ còn lại một Mạc Quân với linh hồn tự do, hòa ái. Một con người nhỏ bé trong thế gian vạn biến này. Năm đó, Mạc Quân chưa tròn 18 tuổi. Không lâu sau sự kiện, Lục Trúc, gocchuyenaudio.com. Trong một sớm mùa thu, vị thái tử cao cao tại thượng, vị tướng quân lừng lẫy uy danh Mạc Quân bỗng dưng biến mất bất chấp mọi nỗ lực tìm kiếm của triều đình, không một ai biết chàng đã đi đâu, như thể chàng đã tan biến vào trong màn sương mù ngày ấy. Theo gió hoặc mặt trời phiêu du khắp nơi, sau này nhớ lại chàng vẫn cảm thấy những ngày tháng ấy tuyệt diệu vô cùng. Chàng đã đến rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người, trải qua vô vàn chuyện. Và dù trong một chừng mực nào đó chàng vẫn giữ khoảng cách với mọi người, nhưng chàng không còn lạnh lùng, cao ngạo nữa mà trở nên phóng khoáng hơn, dịu dàng hơn và nhẫn nại hơn. Chàng thậm chí từng múa lân cùng đám trẻ con một dịp trung thu, hoặc ngồi nghe vị tộc trưởng già nua của bộ tộc thiểu số vùng biển Bắc Hải kể về truyền thuyết Hải Ngọc. Những năm tháng rong ruổi trên lưng ngựa đó còn chứng kiến mối nhân duyên kỳ lạ của chàng với đệ nhất cầm sư La Huy Xuân Tuyết. Đó là thời điểm 2 năm sau ngày chàng bỏ đi, đại hoàng tử lên ngôi lấy hiệu Mạc Hưng Đế, xuống chiếu gọi chàng về kinh cống hiến cho thiên triều. Nhưng ở núi Hải Sơn, Mạc Quân đã trở thành đệ tử duy nhất và đắc ý nhất của La Huy Xuân Tuyết. 3 năm sau đó, La Huy Xuân Tuyết trao cho chàng cây cổ cầm Thanh Vân chứ danh, bỏ lại vẻn vẹn 4 chữ. Đến lúc về rồi, sau đó nhập thất tu đạo, Mạc Quân ôm cây đàn một mình xuống núi quay về kinh đô Châu An. Năm đó, chàng 24 tuổi. Dấu mốc đặc biệt thứ 2 trong đời chàng là với Thiên Anh, diễn ra 2 năm sau đó vào một ngày trung tuần tháng 7, trời rất trong và nắng rất mỏng, khi chàng đã là Hoài Vũ Vương. Đệ nhất quân sư của Mạc Hưng Đế và là một truyền kỳ của dân gian. Còn nàng chỉ là một linh hồn đến từ thời không khác sống nhờ trong thân xác Giao Thiền tiểu thư. Ngày đó chàng vẫn chưa yêu nàng, càng chưa có hứng thú tìm hiểu nàng. Còn nàng cũng chẳng để chàng vào mắt, nhưng ngày đó ở Thái Bình Lâu là ngày đầu tiên chàng và nàng gặp nhau. Có bao nhiêu trà lâu lớn nhỏ trong kinh thành này, vậy mà nàng lại chọn bước vào Thái Bình Lâu. Có bao nhiêu chỗ ngồi trong trà lâu này, vậy mà nàng lại chọn ngồi đối diện chàng, cách 2 bàn trà nhỏ. Khi ấy, Mạc Quân đang khép mắt lơ đãng lắng nghe những người xung quanh trò chuyện. Bỗng mọi âm thanh im bặt, giọng Trần Kiên, trưởng nam phủ tể tướng đương triều, vang lên khe khẽ, kia chẳng phải là Giao Thiền, nhị tiểu thư binh bộ thượng thư hay sao? Chàng nhẹ nhàng mở mắt ánh nhìn hờ hững quét qua người con gái ngồi cách đó một quãng. Nàng ngồi ngược sáng nên khó mà nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt, chỉ thấy dưới ánh nắng mỏng manh ngày cuối hạ khuôn mặt trắng trẻo của nàng, màu áo nguyệt bạch cùng mái tóc đen huyền vấn châm ngọc như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng tinh khiết. Giao Thiền vốn được xưng tụng đệ nhất mỹ nhân kinh thành, nay xuất hiện trong tư thái thanh lệ thoát tục như vậy quả thật khiến nhiều người nhìn ngắm đến mê muội. Mạc Quân đã gặp nhiều mỹ nhân trong thiên hạ, nhan sắc khuynh thành của Giao Thiến dù không khiến chàng choáng váng, nhưng trong hoàn cảnh này cũng khiến chàng phải chú ý, đặc biệt nàng dường như không hề quan tâm tới những ánh mắt đang dán lấy mình, chỉ thản nhiên mở cuốn sách nhỏ, lật qua lật lại, thi thoảng ngẩng lên nói chuyện rồi cười đùa cùng nha hoàn. Gocchuyenaudio.com. Khi đó, Mạc Quân chỉ cảm thấy kỳ lạ vì Giao Thiền trong trí nhớ của chàng là một người kiêu căng đến độ luôn lấy tư thế bề trên để nói chuyện với người khác, biểu cảm lạnh lẽo cứng nhắc, sao có thể cùng người dưới trò chuyện thân thiết đến thế. Bỗng một tiếng, hừm, nặng nề vang lên, chàng liếc mắt đã thấy Triệu Thắng đứng dậy. Triệu Thắng vốn là tứ công tử phủ Triệu Võ Tướng, trước từng đến phủ binh bộ thượng thư cầu hôn nhưng bị Giao Thiến công khai sỉ nhục, giờ thấy nàng như thế có lẽ sinh lòng bất mãn, muốn kiếm cớ trả đũa. Triệu Thắng dậm chân bình bịch hùng hổ tiến đến chỗ nàng. Dáng người to lớn cồng kềnh của hắn đứng sừng sững bên bàn khiến Mạc Quân liên tưởng tới một con gấu đen đúa khổng lồ đến quấy nhiễu trẻ con mà chàng từng gặp trong thời gian phiêu bạt. Nha hoàn của nàng ngẩng đầu nhìn kẻ thô lỗ vừa đến làm phiền. Nàng cũng ngẩng lên nhìn, khuôn mặt trong chốc lát thoáng qua vẻ khó hiểu và bối rối. Một tiếng thì thầm vang lên, tiểu thư, đây là tứ công tử phủ Triệu Võ Tướng. Thế thì sao, nàng thắc mắc, dường như Mạc Quân nghe thấy tất cả những người xung quanh mình đồng loạt hít vào một hơi. Họ đều có vẻ đang chờ đợi một trận lôi đình mà kẻ phát nổ chính là Triệu Thắng. Khắp kinh thành không ai không biết Triệu Tứ công tứ hữu dũng vô mưu, tính tình nóng nảy, trọng thể diện như trọng mạng sống, nay bị kẻ từng sỉ nhục mình làm ngơ ắt cảm thấy không thể chấp nhận được. Quả thật, rầm, một tiếng, Triệu Thắng đập 2 bàn tay to lớn xuống mặt bàn thị uy. Chén trà đặt trước mặt Giao Thiền này lên rồi đổ xuống, nước tràn ra lênh láng, lan cả sang cuốn sách và tay áo nàng. Qua đôi mắt khép hờ, Mạc Quân thấy đầu mày nàng trao lại. Bằng động tác nhanh đến không ngờ, nàng đứng bật dậy, cấp tốc cứu cuốn sách ra khỏi chỗ nước đổ, xong xuôi thì quay sang rũ tay áo, rũ cho đến khi toàn bộ lá trà và cánh hoa ướp cùng rơi hết ra, sau đó lấy khăn tay thấm khô từ đầu đến cuối không hề dừng lại, cũng chẳng thèm mày may liếc mắt đến tên Triệu Thắng đang đứng chơ chơ ra bên bàn mình. Điều này khiến chàng vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Giao Thiền, Triệu Thắng gầm lên, tiểu thư, nha hoàn của nàng run run. Nàng hừ lạnh quắc mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới con gấu khổng lồ đen đúa đang đứng chắn bên bàn và làm đổ chén trà của nàng. Ngươi là Triệu Thắng, ta quen ngươi sao? Triệu Thắng bị câu hỏi của nàng làm cho cứng họng, miệng mở ra lại đóng vào lại mở ra, tư thái hệt như con cá nằm trên thớt ngáp lên ngáp xuống chút hơi ẩm trong không khí. Đương nhiên, hắn không thể nói. Phải, ta chính là Triệu Thắng. Còn ngươi là kẻ thù của ta vì ngươi vừa từ chối lời cầu hôn của ta vừa sỉ nhục ta là kẻ xấu xí không xứng với ngươi. Tất nhiên không thể nói thế, vì như vậy chẳng khác nào tự sỉ nhục chính mình. Thay vào đó, hắn cậy mạnh quát lớn, nữ nhân đê tiện này, nàng bèn trừng mắt với hắn, cái trừng mắt mà Mạc Quân tin chắc rằng so với kiếm thanh minh của mình còn sắc bén và dữ tợn hơn gấp ngàn lần. Có lẽ vì thế mà Triệu Thắng kinh ngạc đứng ngây ngốc ở một bên, còn nàng kéo tay nha hoàn bỏ đi trước con mắt trợn trắng của toàn bộ quan khách. Định thần lại, Triệu Thắng điên cuồng đến mức vung tay muốn túm lấy nàng, chưa kịp hành động đã bị Mạc Quân lên tiếng chặn lại. Triệu công tử, đủ rồi. Gocchuyenaudio.com. Triệu Thắng dù ngang tàng đến mức nào nhưng trước mặt Hoài Vũ Vương cũng phải cúi đầu kính nể, vì thế đành hậm hực thua tay, quay lại chỗ ngồi. Còn nàng, lần đầu tiên từ khi bước vào trà lâu, đưa mắt nhìn chàng. Mạc Quân thản nhiên đáp lại cái nhìn đó, nghiền ngẫm ánh mắt nàng, thay vì tìm thấy những loại cảm xúc thường sẽ phát sinh trong tình cảnh này như cảm kích, biết ơn hay xúc động, chàng chỉ thấy vẻ khó chịu, tiếp đó, nàng quay lưng bỏ đi. Sau này Mạc Quân mới biết, sở dĩ lúc ấy nàng chẳng hề tỏ thái độ cảm kích hay biết ơn sự giúp đỡ của mình là bởi nàng cho rằng kẻ có thể giải quyết nhanh gọn như vậy, đến phút chót mới lên tiếng, rõ ràng ý đồ chỉ muốn xem trò vui chứ chẳng tử tế hay tốt đẹp gì. Nghĩ lại những chuyện này, Mạc Quân cảm thấy vô cùng vui vẻ. Chàng thu kiếm, thân trúc trước mặt hiện lên một chữ. Anh, đẹp mắt, chàng bước đến, tỉ trán lên thân cây, nhẹ nhàng vuốt ve mặt chữ, dịu dàng bỏ đi những sợi sơ lem quanh mỗi nét bút, nỉ non như muốn hờn dỗi với người trong lòng. Đến bao giờ nàng mới nhìn thấy ta hả anh nhi? Đáp lại chàng là một chuỗi những tiếng vi vu của con gió luồn trong rừng trúc. Cách chương.